Cực phẩm chiến long, chương 459, C-459, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự Lý Quân ném Vạn Vịnh xuống đất như ném một con chó chết trên đường về. Lý Quân đã phong bế các huyệt đạo trên cơ thể Vạn Vịnh. Lúc này, dù không bị trói buộc gì, Vạn Vịnh cũng không thể cử động. Quách Thanh Sơn nghe tin chạy tới, suýt chút nữa lời cả mắt. Vị điện chủ này vậy mà chạy đến nhà họ Vạn giết người, còn bắt Vạn Vịnh trở về, quả thực quá lợi hại. Điện chủ, thuộc hạ có chuyện cần báo, thuộc hạ vô năng. Quách Thanh Sơn cúi đầu đi đến trước mặt Lý Quân. Có chuyện gì? Lý Quân cau mày hỏi. Theo yêu cầu của điện chủ, thuộc hạ đã cử người đi theo dõi tung tích của Vạn Bách, con trai Vạn Tử Vinh, chỉ chờ đến ngày thứ bảy sẽ lấy mạng hắn. Nhưng không ngờ người của chúng ta đã bị lạc mất hắn, Vạn Bách đã biến mất. Vạn Bách này thừa kế sự nham hiểm của cha Hân là Vạn Tử Vinh, chắc chắn hắn đã đánh hơi được điều gì đó. Biến mất, Lý Quân gõ ngón tay lên mặt bàn. Anh cứ tiếp tục cử người tìm kiếm, tôi sẽ nhờ người ở chiến bộ trung vực hỗ trợ anh. Lý Quân không khỏi nghĩ đến Lão Ưng, Thương Kế Tưởng có vị trí cao trong chiến bộ trung vực, có thể sử dụng quyền thế của chiến bộ. Trên thực tế, Đường Trúc, Hà Vân Huy, Long Nha và những người khác cũng có những quyền hạn này, nhưng Lý Quân không muốn làm phiền họ, dù sao lần trước đã thiếu nợ bọn họ một lần đến giờ anh vẫn chưa trả được. Hơn nữa trong lòng Lý Quân, Lão Ưng là người của mình, Đường Trúc tuy là bạn học cấp 3 của mình, nhưng anh vẫn có chút khoảng cách với cô. Không ngờ điện chủ cũng có người trong chiến bộ, Quách Thanh Sơn kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy có phần may mắn. Lý Quân trước mặt hắn nói anh có quan hệ với chiến bộ, điều này thể hiện sự tin tưởng và coi hắn là người một nhà, khiến Quách Thanh Sơn cảm thấy trong lòng vui vẻ. Dù sao gần đây hắn đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ ở thủ đô, còn làm mất dấu của Vạn Bách khiến hắn lo sợ rằng điện chủ sẽ có ấn tượng hắn rất vô năng. Giam Vạn Vịnh lại, canh chừng cẩn thận. Đến 12 giờ đêm, xử lý hắn, Lý Quân ra lệnh cho Quách Thanh Sơn, vì đã lập danh sách và quyết định giết một người mỗi ngày, anh sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trò chơi do anh tạo ra. Vâng, Quách Thanh Sơn vội vàng gật đầu, hắn có thể không làm tốt những việc khác, nhưng việc nhỏ này hắn chắc chắn sẽ không làm hỏng. Lúc này, điện thoại của Quách Thanh Sơn reo lên, Quách Thanh Sơn vội vàng nghe điện thoại, sau khi nghe xong báo cáo qua điện thoại, cả người hắn trở nên nghiêm trọng. Điện chủ, gia chủ nhà họ Vạn, Vạn Tử Vinh đã mời ảnh Thí Các ra tay. Ảnh Thí Các là tổ chức sát thủ hàng đầu Long Quốc, vô cùng bí ẩn và có thực lực gây ép ủng bố. Điện chủ cần cẩn thận. Lý Quân mỉm cười, không quan tâm. Thấy thái độ của Lý Quân, Quách Thanh Sơn cũng không dám nói thêm gì, chỉ quyết định sẽ triệu tập ngay cao thủ của Chiến Long Điện đến bảo vệ an toàn cho điện chủ. Dù sao, sát thủ khác với tông sư bình thường, nhiều người hơn có thể khiến sát thủ không thể lấn trốn. Vạn Vịnh nằm trên mặt đất vốn đã tuyệt vọng, khi nghe tin chú ba vì mình mà mời sát thú ảnh Thí Các ra tay, trong mắt lại nhen nhóm hy vọng. Khi Quách Thanh Sơn đi xuống sắp xếp, một chiếc ô tô dừng lại trước biệt thự của Lý Quân. Giang Mi đến thăm, đằng sau Giang Mi còn có hai người đàn ông mặc đồ đen, có lẽ là vệ sĩ của Giang Mi. Cách chương